Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Mỹ thực ăn quá ngon xưng làm sao đây? Hô, Hopip cùng Skip Loom quay phim đoàn đội rốt cục tới khôi phục tác dụng. Lưu tinh trong rừng rậm, kia một đầu vừa mới tiến hóa Gyarados A. Cũng không biết có thể hay không may mắn vận tiểu tử bị bắt được nó. Yến Kinh Đại học bên này tân sinh thực lực thực rất mạnh a. Đã không thua gì một ít phổ thông trường học sinh viên năm ba. Cực hạn trường học nội tình ở chỗ. Này, ai cũng sẽ không chênh lệch. Năm nay có mấy con hắc mã. Cái hạt giống. A, Hàng Châu Đại học truyền hình không chung đối chiến. Đánh thắng Tương Nam. Hiện tại bài danh đã sắp tiếp cận top 50. Trận đấu còn chưa tới cuối cùng. Ai cũng nói không rõ cuối cùng bài danh hội làm thế nào giảng. Phong, Hopip cùng Skip Loom theo gió lên. Tân hình ảnh truyền thâu đến Pokemon Liên minh cùng với tất cả đại học trường học xem thi đấu. Trong màn hình, lần thứ nhất, cả nước giải thi đấu lưu tinh xâm lâm Mỹ thực đoạn. Đây là cái gì quỷ? Lúc này thời khắc chú ý lưu tinh xâm lâm trận đấu tiến trình nhân viên từng cái một trừng mắt hạt. Châu, tất cả đều mờ mịt địa nhìn trên màn ảnh từ Skip Loom quay phim đoàn đội phản hồi về đến vẽ mặt. Lần thứ nhất cả nước giải thi đấu. Lưu tinh xâm lâm Mỹ thực đoạn. Người còn biết đây là cả nước giải thi đấu à? Rốt cuộc là kia sở học trường học gia hỏa nào làm ra tới chuyện lớn? Đây là trận đấu. Không là cái gì Mỹ thực đoạn. Này, trò đùa dai sao? Chuyện gì xảy ra? Là ai khiến cho như vậy cái siêu năng lực hoành phi? Tại lưu tinh ngoài rừng rậm xem so tài cho nên lão sư cùng với nhân viên quản lý bao gồm trận đấu. Trọng tài, đều vội vàng không kịp chuẩn bị địa bị này giữa không trung bay siêu năng lực quảng cáo cho cả mộng. Cái gì thao tác? Nếu như không phải là có Pokemon liên minh nhân viên quan trọng ở chỗ này, tình cảnh cũng đã gần muốn khống chế không nổi. Thậm chí có lão sư đều muốn giết tiến lưu tinh trong rừng rậm trong nhìn xem. Rốt cuộc là gia hỏa nào? Có như vậy khống chế siêu năng lực hoành phi thực lực. Trực tiếp đi liều thực lực chẳng phải được sao? Còn muốn làm cho cái gì Mỹ thực đoạn? Nếu Dương Ngự ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nói, các ngươi không hiểu trận đấu chân chính vui vẻ. Chỉ tiếc xâm lâm đoàn thể trận đấu chỉ có 5 ngày thời gian a. Nếu thời gian lại lâu một chút, Dương Ngự thậm chí cảm giác mình cũng có thể biến thành trăm vạn phú ông. Lưu tinh xâm lâm quả thật chính là Dương Ngự ra. Đây là trong nhà, ngồi lên kiếm tiền a. Anh, còn có số khấu trừ tệ. Mí Matthias thế nhưng là đi tìm thiệt nhiều hệ Ghost đồng bạn. Ở nơi này xâm lâm xung quanh vây hào. Muốn là hôm nay có người xấu tới ăn cơm chùa. Đều có thể một chỗ vui vẻ địa chơi đùa. Cao Mậu, hay a, Dương Ngự, Hồng Khôn, Hảo huynh đệ, đa tạ ngày hôm qua tiệc lớn chiêu đại a. Điều này làm cho ta thế nhưng là tại những cái kia trước mặt bằng hữu hảo châu vãi. Địa xiên trong chốc lát eo a, lắm điều lẩm bẩm táp. Dấu lớn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.